Chế bá đấu la chi triệu hoán sư. Tác giả, Tượng Khí. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 17, trận đầu đấu hồn 2. Chương chưa edit, chỉ là, khiến cho Mục Thanh nhức đầu. Thậm chí ghét cay ghét đắng chính là, 6 cái linh hồn, vậy mà đều là nữ. Nữ, nữ, chuyện trọng yếu nói 3 lần. Đây mới là 5 người toàn bộ đoàn kết đến sau lưng A Ngân nguyên nhân. Cho dù có mấy người nam nhân, Mục Thanh ngày tháng cũng sẽ tốt qua không ít. Thật nhức đầu, nhìn xem đối diện 7 người hồn hoàn. Mục Thanh thở phào nhẹ nhõm. Đối diện 7 người, tất cả đều là màu trắng màu vàng. 2 đạo hồn hoàn, đây mới là dân chúng bình thường phải có hồn hoàn phối trí. 1 phút thời gian chuẩn bị sau khi đi qua, theo người chủ trì ra lệnh một tiếng, Mục Thanh dẫn trước hướng phía đối diện nhào tới. Thật ra thì, Mục Thanh bên này phối trí cũng không cân bằng. Trong đội ngũ của hắn, chỉ có 1 cái phụ trợ, 1 cái khống chế, 1 cái quần sát. Ngoài ra, không phải là mẫn công chính là cường công. Còn Mục Thanh, lớn côn đồ, hồn kỹ dùng để giết người tạm được. Nhưng là, đấu hồn, cũng chỉ có thể mượn mọi người võ hồn tới rồi. Phấn khởi chi độc A Bích, Bích Lân xà hoàng. Hồn hoàn thứ nhất sáng lên, màu hồng khói độc trong nháy mắt bao phủ toàn bộ đấu hồn đài. Mị hoặc, Mục Nguyệt hồn hoàn thứ nhất đồng dạng sáng lên. Mục Thanh đối diện chó săn nhỏ, trong nháy mắt bị Mục Nguyệt mê không thể không muốn. Mục Thanh khóe miệng khẽ mỉm cười. Hồn hoàn thứ nhất hơi hơi sáng lên, thân thể lắc lư một cái, phân ra một cái khác Mục Thanh. 2 cái Mục Thanh hợp lực, đem đối diện chó săn nhỏ trong nháy mắt đánh bay. Đánh ra đấu hồn đài, Tiết Trắng, Tiết Lang liền sạch sẽ gọn gàng hơn nhiều. Đệ nhất đệ nhị hồn hoàn lần lượt sáng lên, 2 cái hồn kỹ chồng lên, vẻn vẹn một đòn liền đem đối thủ đặt xuống đấu hồn đài. Về phần còn dư lại, tự nhiên không còn sức đánh trả. Rất nhanh, thậm chí chưa từng có 1 phút, đối diện 7 con tiểu lang liền bị Mục Thanh bên này đánh ra đấu hồn đài. Người chủ trì tuyên bố thắng lợi. Mục Thanh mang theo mọi người đi tới trước đài, nhận đấu hồn thắng lợi khen thưởng 10 cái kim hồn tệ. Lúc này mới rời đi đấu hồn tràng. Cảm thụ trong thân thể sớm bị dành thời gian hồn lực, Mục Thanh thở dài. Mặc dù Mục Thanh có thể đem mọi người triệu hoán ra hỗ trợ chiến đấu, nhưng là mọi người đang bên ngoài sinh tồn, mỗi một giây mỗi một phần đều cần Mục Thanh hồn lực ủng hộ. Mặc dù mọi người đánh nhau cũng sẽ không tiêu hao Mục Thanh hồn lực, nhưng là duy trì 6 cái sinh mạng tại bên ngoài hành động, như thế nào ung dung. Không trách A Ngân nói Mục Thanh võ hồn có cực hạn, chỉ là 6 cái linh hồn gánh vác, Mục Thanh cũng đã cảm giác chịu đến một điểm này. Về phần tu luyện thăng cấp, phải biết Mục Thanh thăng cấp lên cấp, thủ hạ của hắn cũng sẽ cùng theo thăng cấp lên cấp. Vì vậy gánh vác cũng không có giảm bớt, nghĩ nghĩ lại, còn có thể gia tăng. Thở dài, Mục Thanh bước vào một cái không người hẻm ngầm, thu hồi mọi người, chính mình hướng chỗ ở đi tới. Ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, Mục Thanh nghẹo đầu, suy nghĩ biện pháp, rất lâu, đáy mắt của hắn hơi hơi sáng lên. Trước đó nhìn tiểu thuyết lúc sau, luôn có người sẽ nhắc tới áp xúc, đè thêm co rút, hồn lực áp xúc, tự nhiên sẽ mang đến chất lượng tăng lên. Giống như là vàng bạc đồng 3 loại kim hồn tệ, mặc dù đều là 1 khối tiền, nhưng là đại biểu giá trị nhưng là không có chút nào. Có lẽ, hồn lực chất lượng tăng lên, tự nhiên sẽ mang đến kết quả tốt đây. Nghĩ tới đây, Mục Thanh liền vội vàng nhắm mắt, bình tĩnh lại, lâm vào trong tu luyện. Đầu tiên là thông thường hồn lực phương pháp tu luyện, khôi phục hồn lực, sau đó bắt đầu điều chuyển động thân thể bên trong hồn lực tạo thành vòng xoáy. Trong nháy mắt, trong đan điền, trong lòng, thức hải, 3 cái to lớn hồn lực vòng xoáy mơ hồ tạo thành. Khổng lồ sức hấp dẫn trong nháy mắt xuất hiện tại xung quanh thân thể của Mục Thanh. Trong phòng hồn lực bị Mục Thanh trong nháy mắt dành thời gian mượn xung quanh hồn lực còn chưa bổ sung tới thời cơ. Mục Thanh thử thăm dò điều động hồn lực, đem vòng xoáy lần nữa gia tốc, không ngừng hướng vòng xoáy trung tâm một điểm kia áp xúc. Theo hồn lực vòng xoáy không ngừng gia tốc, thân thể của Mục Thanh trong nháy mắt sinh ra cực lớn gánh vác. Quanh thân bắt đầu mơ hồ chảy ra huyết châu. Đạo trời, tổn hại có thừa mà bổ không đủ. Trong phòng hồn lực bị hút hết, phạm vi lớn hơn bên trong, hồn lực tự nhiên sẽ hướng thiếu địa phương di động. Rất nhanh, trong căn phòng bắt đầu lần nữa xuất hiện hồn lực, mà hồn lực vừa xuất hiện, tự nhiên bị Mục Thanh trong nháy mắt dành thời gian. Cứ như vậy tuần hoàn, nghĩ nghĩ lại, một cái lớn hơn hồn lực vòng xoáy, chậm rãi thành hình, mà cái này vòng xoáy trung tâm, dĩ nhiên là Mục Thanh vị trí căn phòng. Chịu đựng đau nhức, Mục Thanh không ngừng gia tốc trong thân thể hồn lực vòng xoáy, làm tốc độ đi tới một cái tọa độ. Mục Thanh chỉ cảm thấy bên tai truyền tới một tiếng nổ ầm. Vòng xoáy trung tâm, một giọt chất lỏng hồn lực, rốt cuộc nhỏ xuống, rơi vào đan điền của hắn. Khô khốc thân thể phảng phất rót vào mới năng lượng. Đau đớn trong nháy mắt giảm bớt không ít. Một giọt, làm Sora Siro đan điền, lần nữa bị lấp đầy. Mục Thanh tản đi hồn lực vòng xoáy, chậm rãi mở mắt ra. Vào giờ phút này hắn, mặc dù vẫn là 23 cấp, nhưng là thực lực đã sớm long trời lỡ đất, không thể so sánh nổi. Chuyển đổi phương pháp tu luyện, dựa theo thông thường phương pháp tu luyện điều động hồn lực, chất lỏng hồn lực chảy khắp toàn thân, khô khốc thân thể tham lam hấp thu hồn lực, không ngừng tu bổ trong thân thể tổn thương. Nhưng là như muối bỏ biển, rất lâu trong thân thể hồn lực gần như bị hút hết. Ngón tay của Mục Thanh rốt cuộc giật giật, hắn bỗng nhiên cảm giác chính mình lại sống lại, dãy giụa đứng dậy. Mục Thanh trên thân thể vết máu chậm rãi rụng, lộ ra phía dưới tái nhợt da thịt. Mục Thanh dãy giụa bò vào phòng tắm, tắm một cái, lại đang tại trong chiếc nhẫn lấy ra không ít thức ăn. Ăn như hổ đói bắt đầu ăn. Rất lâu, hắn nằm ở trong bồn tắm, thở dài một cái. Trong thân thể, dịch thái hồn lực như cũ lưu chuyển không ngừng, ngoại giới hồn lực không ngừng bổ sung, nhưng là khôi phục thực lực như cũ rất chậm. Lần này, thân thể của hắn thật sự là quá đau đớn rồi. Không biết qua bao lâu, trong bồn tắm nước đã sớm biến thành, trở nên lạnh như băng. Mục Thanh rốt cuộc đứng dậy, mặc quần áo tử tế. Dưới chân Mục Thanh hồn hoàn mơ hồ hiện lên. Hồn hoàn thứ nhất hơi hơi sáng lên. Hắn trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Ngoài thành, trong rừng rậm, Mục Thanh rút ra lưỡi hái tử thần. Hồn hoàn thứ nhất không ngừng sáng lên. Khí tức màu đen bao phủ tại sâu trong rừng rậm. Vô số sinh mệnh khí tức bị Mục Thanh rút về, tràn vào thân thể của hắn. Làm trong rừng rậm, bị Mục Thanh gieo họa không được. Da của hắn, rốt cuộc khôi phục những ngày qua đỏ thắm. Ngồi xếp bằng ngồi ở một khoảng trống lớn trung tâm. Mục Thanh chậm rãi phun ra nuốt vào quanh thân hồn lực, bổ sung chính mình tiêu hao. Không biết qua bao lâu, đan điền của hắn hơi chấn động một chút, khuếch trương lớn thêm không ít. Mà khi đan điền của hắn lần nữa bị trạng thái dịch hồn lực lấp đầy, hắn rốt cuộc 24 cấp. Thời gian lần nữa trở lại 2 năm sau. Mục Thanh thu hồi tâm tư của mình, nhìn về phía cuồn cuộn tràn vào thân thể hắn khí tức màu đen. Khí tức sinh mạng quả thật là làm hắn chìm đắm. Có lẽ đúng là mình hồn lực lột xác mới đưa đến sau này mình một chút bành trướng. Mục Thanh cái hiểu cái không nghĩ đến. A Ngân đeo mặt nạ, đi tới bên cạnh của hắn, nhìn trên mặt đất 8 đống màu đen cho bụi, nói đến, đi thôi. Mục Thanh gật đầu một cái, vỗ một cái bên hông linh hồn chi thư. 6 người trong nháy mắt không có vào trong sách. Mục Thanh xoay người, nhanh chân hướng tinh đấu đại xâm lâm chỗ sâu đi tới. Không có một chút do dự, sau lưng, luồng gió mát thổi qua, trên đất màu đen cho bụi theo thanh phong tiêu tan ở trong thiên địa. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,